Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891, thái tử bị phế nguyên nhân. Khương Vân Sinh biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nuốt xuống trong miệng cay đắng, chậm rãi nói: "Vương gia, có biết hay không thái tử bị phế sự tình?" "Ân." Dạ Tu Độc gật gật đầu. "Ta đã nhận được tin tức." Khương Vân Sinh nhếch môi lại trầm mặc chỉ chốc lát. "Thái tử bị phế, kinh động cả quốc gia. Hoàng thượng ý chỉ, nói là thái tử vô đức vô năng, không nghe dạy bảo, mắt không chuẩn mực, khó nhận tổ tông hồng nghiệp, đếm kỹ thái tử hơn 10 đầu tội trạng, hiện nay bị cầm tù tại Cẩm Thành Uyển, từ tứ hoàng tử giám thị trông coi." Thế nhưng là, hắn ngước mắt, nhìn lặng im Dạ Tu Độc một chút, mới chậm rãi nói ra: "Thế nhưng là bố cáo bên trong cũng không có cụ thể nói rõ thái tử vì sao bị phế. Chỉ có số ít người biết chuyện minh bạch, đây hết thảy đầu nguồn. Đơn giản là thái tử ám hại thập nhị hoàng tử bố trí." "Thập nhị hoàng tử?" Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Nàng trong ấn tượng, nhỏ nhất còn giống như là thập nhất hoàng tử. Chính là Tiêu Phi Nhi tử Dạ Hạo Đề. Bây giờ tuổi còn nhỏ. Dạ Tu Độc thấy mặt nàng bên trên lộ ra nghi hoặc, thấp giọng giải thích nói: "Đại khái chính là Hầu Tần mang thai hài tử đi. Chúng ta lúc trước rời đi Phong Thương quốc thời điểm, không sai biệt lắm cũng là thời điểm đủ tháng." Khương Vân Sinh gật gật đầu. "Xác thực, chính là Hầu Tần bụng bên trong hài tử. Vương gia lúc trước rời đi Phong Thương quốc lúc, còn có hơn nửa tháng, thập nhị hoàng tử liền ra đời." Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nàng tựa như là có chút ấn tượng. Tựa hồ gặp qua trong hoàng cung có cái bụng lớn nữ tử. Nguyên lai sinh thập nhị hoàng tử a. Thập nhị hoàng tử lúc vừa ra đời, liền có cao tăng cho hắn tính qua. Nói hắn là hoàng thượng phúc tinh, có thể cho hoàng thượng mang đến hảo vận. Khương Vân Sinh thở dài. Xảo là, thập nhị hoàng tử ra đời 2 ngày sau, Bắc Phương tình hình hạn hán bỗng nhiên được làm dịu. Liên tiếp dưới 2 ngày 2 đêm mưa to, để cho hoàng thượng một mực đau đầu vấn đề giải quyết. Thập nhị hoàng tử ra đời sau 5 ngày, vùng phía nam tiểu quốc vào kinh chầu mừng. Nguyện Vĩnh Cửu lấy Phong Thương quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, trở thành Phong Thương quốc nước phụ thuộc. Thập nhị hoàng tử ra đời 10 ngày sau, hoàng đế xuất ngoại đi săn, săn được một đầu hiếm thấy bạch hổ. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Thật đúng là phúc tinh. Nam Nam miệng há hốc, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. "Ba ba, người năm đó lúc sinh ra đời thời gian, có chưa bao giờ gặp lại chuyện này?" Hắn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. "Không đúng, mụ mụ, ta lúc sinh ra đời thời gian, trên trời có không có thất sắc đám mây?" "Ha ha, thất sắc đám mây không có, hỏa màu nhưng lại có, ánh lửa ngút trời a." Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, tức giận nói ra: "Thật muốn tính như vậy đứng lên mà nói, cái kia Nam Nam xuất thế không phải nhất định tai nạn trọng trọng sao? Nào có loại thuyết pháp này?" Nam Nam nghĩ nghĩ, cảm thấy tốt xấu cũng cùng người bình thường không giống nhau. "Đây là nhất định hòa tiết tấu a." Dạ Tu Độc bất đắc dĩ nhìn mẹ con bọn hắn một chút, hai tay hoàn ngực, ngưng lông mày nghĩ sâu xa lên. Một lát sau, mới thấp giọng nói: "Phụ hoàng nên đối với thập nhị đệ rất là yêu thích mới là. Từ xưa đến nay, hoàng đế có lẽ muốn so với người bình thường càng thêm tin cậy loại này mệnh lý mà nói. Thập nhị hoàng tử lại hết lần này tới lần khác như vậy trùng hợp. Ra đời về sau một chuyện tốt tiếp lấy một chuyện." Khương Vân Sinh gật gật đầu. "Là, hoàng thượng đối với thập nhị hoàng tử 10 điểm yêu thích. Trực tiếp phong Hầu Tần làm đức phi, đối với nàng càng là sủng ái rất nhiều. Vậy ngươi nói, thái tử ám hại thập nhị hoàng tử lại là chuyện gì xảy ra?" "Thập nhị hoàng tử, không có." Ngọc Thanh Lạc hỏi. Khương Vân Sinh nở nụ cười khổ. "Là, không có. Hơn nữa quá giết chết hại thập nhị hoàng tử là bị tại chỗ bắt lấy. Thập nhị hoàng tử vừa mới chết trong nháy mắt đó, trong hoàng cung góc tây bắc bỗng nhiên hỏa hoạn, thế lửa hết sức lớn, nếu không phải dập tắt kịp thời, hoàng cung tổn thất nặng nề, Hoàng thượng tức giận, tại chỗ liền gọi người cầm xuống thái tử. Chỉ bất quá một ngày thời gian, thái tử liền bị phế. Ngọc Thanh Lạc ngạc nhiên, trên đời thật có như vậy trùng hợp sự tình. Chỉ bất quá, một cái vừa mới ra đời không bao lâu hài tử, liền chết như vậy, nàng cũng không khỏi thở dài một hơi. Hoàng cung tấm kia địa phương, nguyên bản là ăn thịt người không nhả xương. Huống chi thân làm hoàng tử, vẫn là bị hoàng đế coi trọng hoàng tử. Nhìn Dạ Tu Độc liền biết rồi, đó mới sẽ trở thành đám người bia ngắm. Dạ Tu Độc cười lạnh, cái kia hòa, sợ là người hữu tâm thả a, bất quá là vì tăng cường thập nhị hoàng tử là phúc tinh thuyết pháp mà. Thôi, vậy thì thật là thái tử hại chết thập nhị hoàng tử sao? Ngọc Thanh Lạc cảm thấy, thái tử mặc dù ngốc một chút, có thể không đến mức ngu xuẩn thành cái dạng này a. Khương Vân Sinh gật gật đầu, ra tay đúng là thái tử ra tay. Bất quá, thái tử cũng hẳn là thụ người có lòng mê hoặc hãm hại mới là. Nếu không thái tử cho dù là không kế hoạch, cũng không khả năng bị người tại chỗ bắt lấy. Thái tử bị phế về sau, hoàng đế nội ý chưa tiêu, đem thái tử phụ tá tùy tùng hộ vệ toàn bộ bắt bắt. Nhốt nhốt, chặt chặt, cùng thái tử giao hảo quan viên cũng bị bắt. Chính là hoàng hậu, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Khương Vân Sinh nghĩ đến đoạn thời gian kia toàn bộ đế đô bởi vì chuyện này trở nên gió tanh mưa máu, liền nhịn không được run rẩy. Nam Nam một nghe được cái này liền cấp bách, cái kia Tiểu Thịnh Thịnh đâu? Tiểu Thịnh Thịnh có sao không? Hắn là không phải cũng nhận liên lụy. Tiểu Thịnh Thịnh, Khương Vân Sinh nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngọc Thanh Lạc nâng trán giải thích nói, chính là Dạ Lan Thịnh, Thịnh Thế Tử. Thế tử cùng thái tử phi đều bị một khối cầm tù tại Cẩm Thành Uyển bên trong. Chỉ là đối với thái tử mà nói, Thịnh Thế Tử có thể muốn tự do một chút. Nam Nam thở dài một hơi, không chịu đến ngược đãi liền tốt. Hắn đều đã làm xấu nhất quyết định. Nói thí dụ như Tiểu Thịnh Thịnh bị đánh đập bị ngược đãi, bị đuổi ra phủ đệ làm ăn mày, còn bị người đuổi giết. Hắn nghĩ đến những thứ này, liền đi ngủ nhiều sẽ làm ác mộng. Dạ Tu Độc đưa tay sờ lên đầu hắn. Nhà mình nhi tử trong đầu nhớ mong cái gì? Hắn tự nhiên là rõ ràng. Bất quá hắn bao nhiêu cũng biết bản thân phụ hoàng. Hoàng đế mặc dù nhốt phế thái tử, nhưng cũng không thực đối với hắn ra tay độc ác. Dạ Lan Thịnh sau lưng tốt xấu còn có thái hậu. Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Thập nhị hoàng tử bị hại sự tình cùng ngươi có liên quan? Khương Vân Sinh lại là cười khổ một tiếng. Không quan hệ, chỉ là không biết vì sao, bỗng nhiên có lời đồn nói lúc trước thái tử độc hại thập nhị hoàng tử độc dược là dựa dẫm vào ta cầm. Cái gì? Ngọc Thanh là kinh ngạc. Ta một cái bình thường đại phu, bởi vì sư phụ duyên cớ, vốn liền không nguyện ý dính đến hoàng thất tranh đấu, cho nên vẫn không có vào thái y viện. Giờ phút quan trọng này, như thế nào lại cho thái tử loại vật này đâu? Dạ Tu Độc nói, xem ra, hay là bởi vì sư phụ ngươi nguyên nhân, ngươi bị người theo dõi, có người muốn đưa ngươi kéo xuống nước, từ trên người ngươi được cái gì đồ vật, mà người này, rất có thể chính là Mông Quý Phi. Lúc ấy trước thái y viện viện thủ chết oan chết uổng, là hắn biết Mông Quý Phi nghĩ từ trên người hắn tìm ra thứ gì đến. Đáng tiếc một mực không tìm được. Bây giờ là muốn xuống tay với Khương Vân Sinh sao? Dạ Tu Độc nhịn không được híp híp con ngươi. Ta là cảm giác được sự tình không thích hợp, mới có thể trốn tới. Ta hiểu rõ người muốn hãm hại ta. Coi như ta muốn giải oan, chỉ sợ cũng không có cách nào đi đến trước mặt hoàng thượng. Ta chỉ có thể trốn tới, qua đi lại nghĩ biện pháp, không nghĩ tới gặp Tu Vương gia. Hắn đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng đập cửa. Chủ tử, bên ngoài có quan binh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.